Hồi 99, Giả Bảo Ngọc khó chống lệnh mẹ hiền, Tiết Bảo Thoa nắm dần quyền Vinh Phủ. Hồi trước nói Giả Hoàn cố ý lộ tin Đại Ngọc qua đời, khiến Bảo Ngọc không khóc không cười, không nói và không ăn không uống không ngủ trong một số ngày, lâu dần thành ốm nặng. Vương Phu Nhân, Phượng Thư, Dì Tiết, Bảo Thoa, Vưu Thị, Lý Hoàn thay nhau ngày đêm trông nom, nhưng Bảo Ngọc vẫn cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Vương Phu Nhân tức giận chỉ muốn dẫm nát thằng Hoàn, Dì Triệu, nhưng mặt khác cũng tự trách mình, nói: chỉ trách ta có điều sơ suất, tan hát xong lại trò chuyện với mợ Đằng, nghĩ phải để hắn ở phòng của bà, nhưng quên mất bà đang ốm, tinh thần mệt mỏi, quản hắn sao được. Cũng không nghĩ tới thằng Hoàn ngày một hỏng, Dì Triệu phấn son tình tứ, lấy lòng ông lớn. Nếu Bảo Ngọc của ta có mệnh hệ nào thì ta sống sao được. Nói xong lại trào nước mắt. Phượng Thư hết lời khuyên giải. Bên ngoài có người báo thái y đã tới. Vương Phu Nhân sai người mời vào. Thái y cúi đầu chào và nói: hạ quan đã đến bắt mạch xem bệnh cho cậu Bảo, nhưng chưa thể nói được điều gì. Vương Phu Nhân lại bật khóc. Phải làm thế nào đây? Thái y thở dài nói: do sầu bi nhất thời đã mê mất tâm khoang, theo hạ quan, mê ở đâu phải khai giải ở đó mới được. Cậu Bảo phải thải hết u uất ra ngoài mới có hy vọng, như vậy gọi là lấy độc trị độc. Chỉ cần tâm tư có biến chuyển, điều trị thêm thuốc là tạm ổn. Vương Phu Nhân thấy hiểu ra nhiều, nói: đúng đúng, nên đưa Bảo Ngọc đến quán Tiêu Tương, nhìn thấy nơi ở cũ của em Lâm, nhất thời xúc động, Bảo Ngọc khóc thì là xong. Liền sai người đến mở khóa Tiêu Tương quán. Thái y nói: mong phu nhân sắp xếp thỏa đáng, hạ quan sẽ đến sau. Nói xong thái y cáo từ lui ra. Vương Phu Nhân, Phượng Thư đến chỗ Bảo Ngọc. Lúc này Xạ Nguyệt ngồi ghé ở bên giường, trên tay là thì là thang ngân dĩ. Cậu hai, cậu cố ăn một chút. Bên cạnh là mấy đứa hầu nhỏ đỡ Bảo Ngọc ngồi dậy. Bảo Ngọc chẳng khác gì người nặn từ đất, đẽo từ gỗ, không một chút tình cảm, hai mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Đã mấy hôm rồi Bảo Ngọc không ăn không uống, khuôn mặt không còn tròn trịa mỡ màng như trước, đã gầy đi nhiều, cằm nhô ra phía trước, đôi môi nứt nẻ lẫn những mụn nước. Vương Phu Nhân càng thêm thương xót, vội bước tới ôm lấy Bảo Ngọc, miệng kêu lên: ôi con của ta! Và cứ thế nước mắt lại tuôn trào. Xạ Nguyệt đứng dậy nói: mẹ và mợ hai đã tới. Lại cúi đầu nói tiếp: mẹ đến thật đúng lúc, nô tài đã làm đủ mọi cách, cậu hai vẫn không chịu ăn. Phượng Thư luôn lau nước mắt, nói: mới mấy hôm đã gầy như thế này. Nói xong liền gọi hầu nhỏ mang trà tới, rồi lấy khăn sạch thấm nước lau cho đôi môi đỡ khô nẻ. Lại cầm bát thang từ tay Xạ Nguyệt đưa tận miệng bón cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc chỉ ngậm miệng, nước thang thấm ra bên ngoài. Xạ Nguyệt phải lấy khăn lau sạch. Vương Phu Nhân khóc lóc thốt lên: biết làm thế nào đây? Phượng Thư vẻ mặt cười vui, nói với Bảo Ngọc: người anh em, ăn một tí gì đi, rồi chúng ta cùng vào vườn. Bảo Ngọc nghe hai tiếng vào vườn đã động đậy con ngươi và quay lại nhìn Phượng Thư. Phượng Thư dỗ tiếp: thăm em Lâm nữa. Bảo Ngọc nghe tiếp ba tiếng thăm em Lâm, trong cuống họng đã lục cục. Vương Phu Nhân, Xạ Nguyệt, thầy đều kinh ngạc. Nhân đó Phượng Thư đưa tới một thìa ngân dĩ. Bảo Ngọc cau mày, nói rất nhỏ: đau. Thì ra Bảo Ngọc vừa phục hồi cảm giác, thang ngân dĩ được đun nóng nên vừa chạm vào đã kêu đau. Xạ Nguyệt sung sướng hết mức, bất giác đã trào nước mắt, nói: cậu hai đã nói rồi, đã nói rồi. Bảo Ngọc gắng sức lúng búng trong miệng được hai tiếng vào vườn. Vương Phu Nhân ôm Bảo Ngọc dỗ tiếp: ăn thêm một chút nữa. Phượng Thư quay sang hỏi Dạ Nguyệt. Đã có canh sâm chưa? Không ăn được ngân nhĩ thì húp chút canh sâm vậy. Dạ Nguyệt nói. Có, xong rồi, đang hâm lại ở ngoài kia. Canh sâm được bưng đến ngay. Phượng Thư tươi cười gật đầu với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nhìn vào thìa, húp mấy lần rồi đẩy ra, vùng vẫy muốn ra khỏi giường. Dạ Nguyệt khoác vội chiếc áo lên người Bảo Ngọc. Một đoàn người dìu đỡ Bảo Ngọc cùng vào vườn. Đến cửa lớn Tiêu Tương Quán, Phượng Thư nói. Thưa mẹ, con có ý này. Mọi người cứ chờ ở bên ngoài để một mình em vào trong đó khóc một lúc. Vương phu nhân nói. Em còn yếu như vậy, có chịu đựng được không? Phượng Thư nói. Có chúng ta ở đây thì không sao. Vương phu nhân nhớ lại lời thái y nên gật đầu, tuy có nhiều lo lắng. Một lúc sau cửa mở, Bảo Ngọc từ từ đi vào. Con đường nhỏ hẹp với hàng trúc xanh vẫn như cũ, nhưng bỗng có gì ở đó thê lương. Cảm giác không còn được như trước. Hàng trúc xanh cũng tiều tụy hơn, còn hằn cả những vệt nước mắt chia ly ảm đạm. Hai bên đường là những lớp lá rụng. Mỗi khi có gió, lá khô phất phơ bay, trông thật tang thương. Bước lên mấy bậc thềm làm nguyệt động dưới cửa sổ. Bên song cửa vẫn là chiếc rèm trúc nhiều tua, những mảnh sa sáng màu. Riêng trong nguyệt động chỉ còn giá chim màu ngân bạch, không còn con anh vũ mỏ đỏ lông xanh luồn vẫy cánh kêu cuốn rèm lên. Những mảnh sa sáng màu mông lung giờ đây đã kém sắc. Bức rèm lụa thêu hoa màu xanh lục trước cửa không còn được thấy nét mặt tươi vui, bàn tay ấm áp nữa. Bảo Ngọc thở dài, nước mắt trào ra không dứt. Vén rèm bước vào trong. Trong phòng lạnh ngắt, trên tường trống trơn, còn một vài chiếc đinh gỗ treo đàn, mấy vết tích treo những bức tự họa cùng những dấu vết vuông dài, hơi sáng màu ở phía tường bên kia. Giá sách bỏ không, một lớp bụi mỏng. Trên bàn không còn sách. Một vài tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm sa che cửa lọt vào. Một chùm ánh sáng chiếu lên mặt bàn, lẫn trong đó là vô số những hạt bụi như đang nhảy múa. Trên giường cũng không còn gì, từ chăn màn, gối đã bị đem đi hết. Bảo Ngọc ngơ ngẩn nhìn khắp xung quanh, mọi thứ thân thuộc đều không còn. Bảo Ngọc đến ngồi xuống bên giường, tay vuốt ve lên đó, miệng lẩm bẩm. Em Lâm, anh đã về rồi. Vừa dứt lời nước mắt trào ra như suối, nhớ ngày nào cũng ở đây cầm tay Đại Ngọc, nói là nhất định anh sẽ về. Mong đợi ngày về kết thúc nỗi niềm chung sống cùng với nhau. Nào ngờ, nay đã người không nhà trống, mỗi người mỗi ngả, trước lúc ra đi có mấy lời tạm biệt, nay thành lời vĩnh biệt. Bảo Ngọc hai tay ôm mặt, người gục xuống lặng lẽ khóc thầm, sau thì khóc ầm lên. Vương phu nhân và mấy người khác nghe có tiếng khóc vừa vui vừa buồn. Vui vì Bảo Ngọc đã khóc, buồn vì cứ khóc như vậy thì còn gì là sức lực nữa. Tiếng khóc ngày một to, ngày một thảm. Vương phu nhân thấy sốt ruột. Nhanh chóng khuyên nó đi, mấy hôm rồi không ăn không ngủ, cứ khóc như vậy thì hỏng mất. Phượng Thư sai người mời thái y đến phủ, rồi cùng Vương phu nhân bước vào trong. Bảo Ngọc phủ phục trên giường khóc lóc thảm thiết. Sau đó, mọi người đưa Bảo Ngọc về phòng. Bảo Ngọc mê man, ngủ thiếp đi. Trong cơn mê, luôn gọi tên Đại Ngọc. Thái y xem mạch, thấy không có trở ngại gì, liền kê đơn bốc thuốc. Bảo Ngọc uống thuốc mấy hôm, sức khỏe ngày một khá hơn. Tuy lòng dạ còn bi thương đau đớn, nhưng đến bữa đã chịu ăn. Đôi lúc còn hỏi tình hình Đại Ngọc. Khi mình đã ra đi, trước lúc lên đường, mình đã nói những gì? Dạ Nguyệt chỉ nói lại những điều thấy nên nói. Bảo Ngọc ngồi nghe, nước mắt lại chảy, lại rơi vào trạng thái trầm tư, u uất. Lại nói Vương phu nhân, thấy Đại Ngọc khỏe hơn đã có phần yên tâm. Một hôm cho gọi Phượng Thư, dì Tiết đến và nói. Hôm trước có vợ Chu Thụy theo hầu, ta đi lễ Phật cầu phúc. Đang trên đường về phủ, gặp một hòa thượng, một đạo sĩ ra ngăn lại. Vợ Chu Thụy bước lên xem sao. Vị hòa thượng cười nói, vị phu nhân ngồi trên kiệu sắc mặt ưu tư, bụng dạ lo phiền, hẳn là trong phủ đã xảy ra chuyện gì. Họ chưa thấy ta, chưa từng quen nhau, sao họ lại biết? Nghĩ lại năm nào, một vị hòa thượng, một đạo sĩ đã cứu Phượng A Đầu và Bảo Ngọc khỏi bị ma ám. Ta nghĩ mình đã gặp cao nhân, nên cho dừng kiệu, bước xuống mong được chỉ giáo. Hòa thượng nói, phải có việc vui mới giải được u uất cho Bảo Ngọc. Ta nghĩ trong phủ có nhiều điều không thuận, cụ mỗi ngày bệnh mũi nặng, có thể phải bàn tới chuyện vui để giải tỏa nhiều việc. Tuy lúc này vẫn là tang kỳ của nương nương, ta đừng làm to, chỉ cần một lễ cho Bảo Ngọc và Bảo Thoa, chờ khi hết tang sẽ đầy đủ hơn thì vẫn được. Ý của con và dì thế nào? Dì Tiết quá bằng lòng nên nói, được thôi, chờ cho Bảo Ngọc khỏe hơn, mọi việc xin tùy chị sắp đặt. Phượng Thư thấy việc này khác hẳn với ý nghĩ của mình, nhưng biết thế nào, đành gượng nói. Này mai lại kết thân với bên cô, rõ ràng sau này càng thêm vui. Con xin đi lo liệu mọi việc. Vương phu nhân nói thêm. Hai nhà là chỗ thân tình, lễ cưới miễn đi. Các lễ không cần thiết cũng miễn, không cần bày vẽ, cốt sao cho thật vui. Không dùng trống phách, không mời bạn bè, cũng không thết yến bày tiệc, chỉ những người trong phủ thôi. 12 đôi sách đèn, 8 người khênh kiệu rồi bái đường thành lễ, chờ đoạn tang lại mở tiệc mời bạn bè vui vẻ. Phượng Thư vâng dạ. Vương phu nhân lại tiếp. Nếu Bảo Ngọc cứ như thế này thì thực khổ cho Bảo Thoa. Dì Tiết nói. Dần dần rồi sẽ khỏi. Bảo Ngọc vốn là đứa trẻ thực thà, đây cũng là nỗi đau của cậu ấy. Nói xong, mọi người ra về. Dì Tiết về nhà kể tỉ mỉ chuyện đó với Bảo Thoa. Bảo Thoa yên lặng ngồi nghe. Dì Tiết nói thêm. Mẹ biết con thiệt thòi, nhưng dì con cứ nói đi nói lại nên mẹ đã bằng lòng. Dạo đó chính ở phủ này mẹ đã nói, khóa vàng của con chỉ phối với người có ngọc. Nay con không vào cung, tuổi đã lớn, nhà cửa lại tan nát, sau này sẽ ra sao? Mẹ cũng chẳng hơi sức đâu, tìm cho con người khác. Dù có tìm được cũng không thể rõ ngọn ngành như Bảo Ngọc. Có thể đây là duyên trời đã định cho hai đứa. Bảo Ngọc là đứa khá, dáng dấp khỏi phải nói. Riêng việc chiều chuộng người khác, chân thành tốt bụng, thực khó kiếm. Liệu có công tử nào giàu sang phú quý được như Bảo Ngọc? Hai đứa cùng lớn lên từ tấm bé, tính tình chả lạ gì nhau. Thường ngày Bảo Ngọc luôn tôn trọng con. Này em Lâm vừa đi xa, chúng ta ai không thương tâm? Cứ chi là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc rồi sẽ bình phục, như anh con đấy, nhiều lúc mẹ như đứt từng khúc ruột, nhưng này đã khá hơn nhiều rồi. Hôm nay dì con nói tới chuyện thành thân, một vì hai đứa đã đến tuổi, hai là nhờ việc vui này mà những người trong phủ đồng lòng hơn. Chị Hai Liễn đã đi lo liệu việc này, rồi bẩm với cụ xem lịch chọn ngày. Bảo Thoa mặt đã hơi nóng lên, nhưng vẫn cúi đầu suy nghĩ lúc nữa rồi mới nói. Cha mẹ là người làm chủ hôn sự của con cái, nay mẹ đã nhận lời thực hiện điều đã hứa. Dù nghĩ gì con cũng không dám trái với ý nghĩ của cha mẹ. Con luôn lấy chữ hiếu làm đầu, không dám thất lễ, mọi việc xin theo chủ trương của mẹ. Thế rồi ngày lành đã định, tân phòng là một phòng nhỏ phía sau Vinh Hỷ Đường. Trong phủ bắt đầu treo đèn, kết hoa, quét tước dọn dẹp. Trong cái u buồn hiu quạnh đã có phần vui mừng phấn chấn hơn. Một hôm Phượng Thư đem lễ vật đến cho giả mẫu, Vương Phu Nhân xem. Giả mẫu ốm đau, Vương Phu Nhân được quyền quyết định tất cả. Vương Phu Nhân xem từng thứ một. Vòng cổ bằng vàng, trang sức bằng châu ngọc là 60 chiếc, hàng trăm thứ bạch kim thượng hạng, 60 hạt châu như ý, 10 đầu gấm hoa văn uyên ương, 40 chiếc khăn thêu rồng chăn, 120 tấm tơ lụa mỏng, đủ màu sắc, 120 chiếc áo bốn mùa. Vương phu nhân gật đầu, nói: tốt lắm, tuy không làm to nhưng lễ vật thì phải đủ. Còn quay lại nói thêm: nhà dì Tiết có nhiều khó khăn, mẹ quá con côi, đồ trang sức của Bảo Thoa cũng không có nhiều, có thể lấy ở nhà chúng ta, các loại như rương hòm, chăn gối cũng vậy. Phượng Thư nói: mẹ dạy rất phải. Bảo Ngọc tĩnh dưỡng một số ngày, vết thương trong lòng tuy chưa lành, nhưng cơ thể dần dần đã bình phục như cũ. Bảo Ngọc biết tin mình sẽ thành thân với Bảo Thoa, lấy làm kinh ngạc và hoàn toàn không muốn, nói: "Em Lâm vừa mất đã thành thân ngay thì tôi là loại người gì?" Xạ Nguyệt nói: "Đều là ý của mẹ, ông lớn và cụ, cậu chống đối được không?" Bảo Ngọc ngẩn người một lúc rồi nói: "Là của ai tôi cũng không bằng lòng." Rồi khóc một lúc và đi tìm Vương phu nhân xin thoái hôn. Xạ Nguyệt ngăn lại và hết lời khuyên can: "Cậu hai, đây là việc lớn, không cần cái tính ngang bướng của cậu đâu. Ông lớn đang ở nhà, cậu dám chống lại sao? Mẹ nuôi cậu vất vả cả nửa đời người, cậu nhẫn tâm vứt bỏ tình thương yêu, công nuôi dưỡng của mẹ ư? Cụ năm nay đã hơn 80 tuổi, sức khỏe lại không tốt, chỉ cần một câu nói bất kính là cụ có thể đi luôn. Cậu nhẫn tâm, không muốn lão tổ tông thấy cậu thành thân trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Còn cô Bảo, ngày vui đã định, mọi người đều biết. Nếu cậu không thuận, cô ấy sẽ ra sao? Cậu trở thành người như thế nào? Hàng ngày cậu thường nói tới bốn chữ tình nghĩa, hiếu, lý. Sao nay lại hồ đồ như vậy?" Những câu nói chí lý, Bảo Ngọc không thể phản bác. Do ốm đau, lòng dạ thương nhớ Đại Ngọc, không màng tới mọi chuyện, nên lời ăn tiếng nói không tinh tường như trước. Tuy vậy nhưng vẫn không muốn. Xạ Nguyệt thấy Bảo Ngọc thẫn thờ, biết mấy câu nói vừa rồi ít nhiều có tác dụng. Nhân đó nói thêm: "Cậu hai nghĩ lại coi, trước đây năm nào Ngẫu Quan cũng tế Đích Quan, nhưng vẫn chăm sóc hết mực Nhụy Quan. Chúng tôi thực không hiểu, nhờ cậu hai giảng giải cho, chúng tôi mới hoan nghênh Ngẫu Quan. Biết đại nghĩa, tuy không quên cũ, nhưng cũng biết thương cái mới. Nay một việc cùng cái lý đó rơi vào người cậu hai lúc nào cũng thương nhớ cô Lâm. Tình thương là vậy, không ai trách cứ, nhưng nếu lại vì cô Lâm chống lại gia pháp, cha mẹ, làm lỡ việc lớn, liệu cô Lâm có yên lòng không? Làm gì để trung hiếu, tình nghĩa vẹn toàn? Không thể, cậu hai đã phụ cả tình ý ban đầu. Cậu hai nghĩ kỹ, có nên như vậy không?" Bảo Ngọc lại ngẩn ngơ, không nói một câu nào. Thoáng cái ngày vui đã tới, trong phủ nhộn nhịp vui sướng. Tuy không mời bạn bè thân hữu, nhưng lễ vật cứ nườm nượp đưa đến. Giờ lành tới, một cổ kiệu bát bảo, khảm ngọc ra từ cửa lớn Vinh phủ đến chỗ dì Tiết đón Bảo Thoa. Cửa lớn và hai cửa nách phủ Vinh đều mở rộng, dưới đất trải những tấm thảm đỏ, hai bên là những bồn hoa đủ màu sắc. Ở lối đi, trong hành lang, giữa các ngôi nhà treo những chiếc đèn màu bằng pha lê, xen giữa là những chiếc đèn lồng hình cầu lung linh màu đỏ. Đội nhạc trong phủ bước ra, còn có 12 đôi đèn trong cung đi tới, cả phủ trở nên lộng lẫy khác thường. Tất cả dẫn tới tân phòng. Ở đây đã có mặt giả mẫu cùng các bậc trưởng bối. Bảo Thoa y phục lộng lẫy, chùm đầu bằng khăn tại hồng song hỷ, thêu đôi uyên ương đỏ chót, được Oanh Nhi đỡ xuống kiệu. Bảo Ngọc khoác hồng bào thêu hai màu vàng phú quý, rán ngọc, mặc áo lụa mỏng thêu nhiều chim hạc, trông tươi tắn rực rỡ. Tiếc là Bảo Ngọc luôn ngơ ngác như mất hồn. Xạ Nguyệt bên cạnh luôn phải nhắc nhở: "Lát sau hai người bái trời đất, bái giả mẫu bốn bái, cuối cùng bái lạy cha mẹ." Lễ xong, đưa hai người vào động phòng. Đến lượt Bảo Ngọc phải mở khăn trùm đầu của nàng dâu. Đằng này cứ ngây ngây không làm gì cả. Xạ Nguyệt vừa lo vừa buồn cười, buộc phải kéo nhẹ tay áo của Bảo Ngọc và rầu rầu môi làm hiệu. Bảo Ngọc mới từ từ sơ tay kéo khăn trùm đầu của Bảo Thoa. Bảo Thoa đội mũ ngũ phượng triều dương, có đính ngọc, trang điểm xinh đẹp, hàng tóc rủ xuống, đôi mắt tình tứ, hai má ửng hồng. Bảo Ngọc bất giác lại ngẩn người. Bảo Ngọc im lặng đứng nhìn. Bảo Thoa sớm đã ngượng ngùng đến chín người. Oanh Nhi và Xạ Nguyệt bên cạnh thấy Bảo Ngọc cứ ngẩn ngơ, đành phải ôm miệng mà cười. Chờ lúc giao bôi hợp cẩn vào giường buông màn thì trời đã khuya. Giả mẫu và những người khác lục tục ra về, Bảo Thoa đã vào trong nghỉ ngơi. Bảo Ngọc vẫn ở phòng ngoài, thấy Bảo Thoa vào trong mới nằm nghỉ. Dù đã mệt mỏi rã rời, nhưng Bảo Ngọc không sao ngủ được mà cứ vẩn vơ suy nghĩ. Một chút tình ý của ta đã ở trên người em Lâm. Trái tim của ta cũng thuộc về em Lâm. Em ra đi đã mang theo trái tim của ta. Hiện giờ ta chỉ là một cái vỏ rỗng. Chị Bảo tới đây không phải là ý muốn của ta. Ta muốn giữ mình, có chết cũng không muốn có cuộc hôn nhân này. Tiếc là lệnh của tổ tông. Cha mẹ, ta không chống lại được. Nay hôn nhân đã thành, nếu ta cứ lạnh nhạt, chẳng phải đã phụ tấm lòng của chị Bảo, chẳng bỏ để người ta chê cười. Ở dưới suối vàng, em Lâm biết chuyện chắc cũng khinh bỉ ta. Và thường ngày, chị Bảo và em Lâm luôn thân thiết như tay với chân. Đúng là hồng nhan bạc vận. Nhưng vì sao? Ta là nam nhi, cũng bạc mệnh. Ồ hồ ai tai, đáng thương, đáng buồn thay. Thôi, chỉ là người biết lễ hàm ơn, hoặc hai trái tim vô hồn. Bảo Ngọc lại ngang bướng, cứ chằn chọc, suy đi tính lại mãi. Chẳng mấy chốc, đã hết đêm. VTC Now.